Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, Hoa Thúc. Ngươi muốn bán nhà cửa sao? Khi Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao lái xe chạy tới Vọng Hồ Tửu Điếm thời gian, Lý Hoa một nhà ba người đã ở phòng khách quán rượu bên trong chờ của bọn hắn. Hoa Thúc, nhìn thấy mới hơn một năm không thấy. Lý Hoa rõ ràng già đi không ít, Liễu Giai Giao viền mắt không khỏi có chút đỏ lên, ngươi làm sao sẽ cùng với Giai Giao? Mà Lý Phong nhìn thấy Cát Đông Húc thời gian lại lập tức trợn tròn cặp mắt, cùng tựa như thấy quỷ. Lý Phong, làm sao nói chuyện, đây là Cát Tổng. Lý Hoa lập tức trừng mắt nói, ngươi chính là Cát Đông Húc. Lý Phong càng ngày càng há hốc mồm. Năm đó Thanh Lan mỹ phẩm công ty đại hội cổ đông, Lý Phong tuy rằng không có tư cách tham gia, nhưng khi năm trên đại hội cổ đông chuyện đã xảy ra, thân là Lý Hoa nhi tử, sau đó hắn tự nhiên là nghe hắn ba nói về, cũng tự nhiên biết chính là Cát Đông Húc cuối cùng cứu vãn Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Cái gì Cát Tổng không Cát Tổng, Hoa Thúc gọi ta Đông Húc là được rồi. Cát Đông Húc cười cười, sau đó nhìn về phía Lý Phong nói, xem ra ngươi trạng thái khôi phục cũng không tệ lắm, như vậy tốt vô cùng, làm sao, các ngươi quen nhau? Liễu Giai Giao một mặt kinh ngạc nói, đi trước phòng khách đi, đợi lát nữa lại nói cho ngươi. Cát Đông Húc cười cười, mà Lý Phong thì lại cảm giác đầu đều có điểm không nhấc lên nổi. Đúng, đúng. Đi trước phòng khách, Lý Hoa liên tục gật đầu nói, trong lòng cũng là hết sức nghi hoặc con trai của chính mình làm sao sẽ nhận thức Cát Đông Húc. Ồ, Lý Thái quá, Lý Tổng các ngươi người một nhà làm sao còn có dỗi rãnh tới nơi này ăn cơm à? Đoàn người mới vừa đi tới cửa thang máy, đang ở bên kia chờ thang máy một người trung niên nữ tử đột nhiên nhìn Thái Uyển Thiến một mặt bất ngờ nói, Lưu Thái Thái thật là đúng dịp a. Thái Huyền Thiến sắc mặt khẽ thay đổi, có chút mất tự nhiên gật gật đầu, mà Liễu Giai Giao thì lại hơi nhíu nổi lên lông mày đầu, trên mặt toát ra một tia không thích vẻ. Thật sự là này trung niên nữ tử không biết nói chuyện, khiến cho thật giống Lý Hoa bọn họ không thể tới Vọng Hồ Tửu Điếm ăn cơm tựa như. Nghe Lầu Ba Đồng Thái Thái nói các ngươi chuẩn bị đem nhà bán đi. Vừa vặn ta một vị biểu tỷ đang chuẩn bị đổi bộ đại. Các ngươi coi lúc nào có rảnh rỗi, ta mang biểu tỷ ta. Trung niên nữ tử tựa hồ không thấy Thái Huyền Thiến biểu tình không tự nhiên. Liễu Giai Giao cau mày, mang theo vẻ đắc ý cùng khoe khoang vẻ nói. Hoa Thúc, ngươi muốn bán nhà cửa sao? Liễu Giai Giao không đợi trung niên nữ tử nói hết lời cũng đã đổi sắc mặt. Hỏi, ai nha, vị tiểu thư này, ngươi là Lý Tổng chất nữ sao? Ngươi chẳng lẽ còn không biết thúc thúc ngươi làm ăn thiệt thòi rất nhiều tiền, cũng đã chuẩn bị bán nhà cửa sao? Trung niên phụ nữ một mặt khoa trương vẻ mặt, nhìn trung niên phụ nữ cái kia một mặt khoa trương vẻ mặt. Lý Hoa người một nhà mặt đều biến đỏ. Mà Liễu Giai Giao thì lại nhìn Lý Hoa, đột nhiên có gan xung động muốn khóc. Vị này bác gái, ta nghĩ ngươi khẳng định hiểu lầm. Lý Tổng bán nhà cửa là bởi vì hắn muốn đổi bộ lớn hơn, còn làm ăn thiệt thòi rất nhiều tiền. Đó chỉ là đối với loại người như ngươi mà nói. Đối với Lý Tổng mà nói chỉ là món tiền nhỏ mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không biết nói hắn là Thanh Lan mỹ phẩm công ty cổ đông sao? Cát Đông Húc thấy thế nhìn trung niên phụ nữ cố ý bày ra mặt coi thường khinh bỉ vẻ mặt. Nói, Lý Hoa người một nhà nghe được Cát Đông Húc lời này, cả người cũng không khỏi chấn động, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt vừa tràn đầy cảm kích lại tràn đầy cảm khái. Nếu như bây giờ vẫn là Thanh Lan mỹ phẩm công ty cổ đông thật là tốt biết bao. Người trẻ tuổi, đừng nói nhảm. Hiện tại Thanh Lan mỹ phẩm công ty thật lợi hại, liền nhân gia Vương Phi đều dùng nó sản phẩm, Lý Tổng hắn hiện tại muốn vẫn là nhà này Thanh Lan mỹ phẩm công ty cổ đông. Cái kia được có bao nhiêu tiền a? Trung niên phụ nữ hơi run run, sau đó lập tức phản bác nói. Vì lẽ đó a, thúc thúc ta liền suy nghĩ đổi bộ lớn hơn nhà. Đúng rồi, ta gọi Liễu Giai Giao, Thanh Lan mỹ phẩm chủ tịch của công ty. Liễu Giai Giao lúc này đã phục hồi tinh thần lại, đè xuống tâm tình sôi động, ánh mắt lạnh lẽo mà kiêu ngạo mà nhìn trước mắt vị này lợi thế trung niên phụ nữ. Liễu Giai Giao tuy rằng làm việc rất biết điều, trên căn bản không ở TV qua báo chí ló mặt, nhưng lại biết điều, hiện tại Thanh Lan mỹ phẩm công ty nổi danh như vậy. Có quan hệ của nàng một ít tin tức cá nhân vẫn là ở dân gian. Đặc biệt là Lâm Châu cái thành phố này lưu truyền đến mức phí phí dương dương. Tỷ như nàng còn chưa có kết hôn, là cái đẹp vô cùng có khí chất cô gái trẻ, mà hết thảy này hiển nhiên cùng trước mắt Liễu Giai Giao nặng vô cùng hợp. Trung niên phụ nữ nhìn Liễu Giai Giao nhất thời há to miệng. Lúc này cửa thang máy vừa vặn mở ra, Cát Đông Húc đoàn người tiến vào thang máy. Sau đó cũng không lo cái kia đàn bà trung niên đờ ra, trực tiếp liền theo nút đóng cửa, nhìn cửa thang máy chậm rãi hợp lại, trung niên phụ nữ này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng hướng về phía trong thang máy Thái Huyền Thiến phất tay gọi nói: "Lý thái quá, Lý thái quá, ta không có ý tứ gì khác, ta cái vị kia biểu tỷ là thật." Đàn bà trung niên nói còn chưa dứt lời, thang máy đã hợp lại từ từ đi lên. Hoa thúc, tại sao xảy ra chuyện như vậy? Ngươi đều không gọi điện thoại cho ta. Trong thang máy, Liễu Giai Giao mắt đỏ hỏi. Hoa thúc không có mặt gọi điện thoại cho ngươi à? Lý Hoa Thán tức giận nói. Có phải là nếu như hôm nay không có gặp phải vừa nãy người kia, ngươi cũng không chuẩn bị cùng ta cầm chuyện này? Liễu Giai Giao lần thứ hai hỏi. Nước mắt đã có chút không nhịn được lăn xuống. Ta, Lý Hoa nhìn Liễu Giai Giao rơi nước mắt, trong lòng càng phát xấu hổ. Được rồi, ngươi cũng đừng trách Hoa thúc. Muốn trách nên trách ta. Ta không có sớm cho kịp rõ ràng tâm ý của ngươi. Cũng may, đây cũng không phải là chuyện xấu gì. Hoa thất gia đi qua lần này lên xuống, chí ít từ Lý Phong thấy rõ người phụ nữ bên cạnh. Cát Đông Húc đưa tay nhẹ nhàng lau Liễu Giai Giao lệ trên mặt, nói, làm sao, Lý Phong ngươi cùng Nhậm Du chia tay? Liễu Giai Giao tự nhiên biết Lý Phong cùng Nhậm Du trong đó lui tới sự tình. Nghe vậy đúng là bị rời đi sự chú ý. Một mặt ngoài ý muốn hỏi, không có tiền, nàng tự nhiên cũng là không lọt mắt ta. Lý Phong nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tự giễu vẻ. Đáp lời, làm sao còn khó hơn quá. Cát Đông Húc vỗ vỗ Lý Phong vai, hỏi, khổ sở nhất định là có, bất quá càng nhiều hơn vẫn là uất ức. Lý Phong đáp lời, lúc này cửa thang máy mở ra, đoàn người liền ra thang máy, không có gì hay khổ sở biệt khuất. Lại quá mấy ngày, phòng chừng chờ nàng biết cha ngươi lại trở về Thanh Lan mỹ phẩm công ty, cũng lại trở thành công ty cổ đông, cao quản phía sau, nên cảm thấy khổ sở biệt khuất là nàng. Cát Đông Húc cười nói, tiến vào phòng khách, bất quá Lý Hoa người một nhà nhưng tất cả đều cả người chấn động. Chỉ ngây ngốc đứng ở cửa bao xương. Hoa thúc, thầm, Lý Phong vào đi thôi. Liễu Giai Giao gặp Lý Hoa người một nhà ngây ngốc ở cửa, mũi lại không khỏi có chút cay cay, nhẹ khẽ đẩy hạ Lý Hoa, nói, Lý Hoa người một nhà lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cùng đi theo tiến vào phòng khách. Này, cái này Cát Tổng, ngài vừa nãy lời kia. Vừa tiến vào phòng khách, Thái Huyền Thiến liền một mặt căng thẳng kích động hỏi, đây là Giai Giao ý tứ? Lần này nàng xin mời Hoa Thúc cùng các ngươi lại đây, vốn là muốn cùng Hoa Thúc đàm luận chuyện này. Cụ thể, tất cả mọi người ngồi xuống sẽ chậm chậm nói đi. Cát Đông Húc không đợi Thái Huyền Thiến nói xong,